Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3006, sắp khắc vào gen di truyền bản năng. Gocchuyenaudio.com, được cái kia tất cả đều nghe ta chọn cái lương thần cắt nhật cho ngươi tìm hộ hảo nhân ra, ngươi liền an tâm chờ lấy xuất giá đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cởi mở cười nói, bá thiện, lão gia, ngài cái chuyện cười này quá lạnh ta đông có điểm cương. Bên cạnh tròng mắt quản gia nhỏ giọng tất tất nói. Nó vừa dứt lời, liền bị tam nhãn thiếu niên tiền bối tiện tay một mâu đính tại trên mặt đất, máu tươi trôi đầy đất. Gần nhất lão gia tính tình càng lúc càng lớn, động một chút lại trực tiếp vật lý lên đâm hắn tâm quá nóng này. Dạng này không tốt, thân là một cái ưu tú quản gia, nó cảm giác chính mình hẳn là phải nghĩ biện pháp điều tiết bên dưới lão gia trạng thái, cải thiện hắn táo bạo tâm tính, nếu không, lên ăn liệu đi, trong mắt quản gia thầm nghĩ trong lòng, nó phải đi điều tra thêm, cửu u chúa tể ăn cái gì thuốc, sẽ tương đối dễ dàng ngủ gà ngủ gật. Người chỉ cần mệt dã rời đến cực hạn, liền sẽ biến lười biếng, táo bạo tính tình cũng có thể được cải thiện. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lại ho nhẹ một tiếng, nói. Đã ngươi đồng ý, không, ta không lấy chồng. Bá thiện vội vàng nói. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Chấm, ta trước đó là đang nói đùa, nhưng ta hiện tại là tại nghiêm túc liêu chủ đề A, ngậm miệng nghe ta giảng lần này thí luyện quy tắc. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Tự ngã thì bá, vội vàng bưng kín bá thiện miệng. Tam nhãn tiền bối hôm nay nhìn rất táo bạo dáng vẻ, có thể là thật đến đại di phu. Ta xen lẫn pháp khí bên trong, tồn trữ lấy một đoạn ký ức đồng dạng vô cùng to lớn, không thể so ta kém bao nhiêu. Mà lại bởi vì nó không phải sinh vật, đọc đến ký ức phương thức cũng cùng sinh vật khác biệt cho nên nó ký ức một việc phương thức cũng khác với chúng ta. Tam nhãn thiếu niên tiền bối bắt đầu giới thiệu, hắn xen lẫn pháp khí ánh mắt ký ức một việc cũng không phải là theo thời gian trình tự từ đầu tới đuôi đi ký ức. Nó thường xuyên nhớ cái mở đầu A, lại nhảy qua trung gian C, D khâu, trực tiếp nhảy đến E khâu, nhưng có thời gian lại sẽ từ G khâu lại đột nhiên không có dấu hiệu nào nhảy trở lại B khâu. Tóm lại, phi thường hỗn loạn, nhưng chính nó hiển nhiên có một bộ đọc đến ký ức chuyên dụng chương trình, các loại hỗn loạn vô cùng ký ức chính nó có thể chỉnh nhưng có thứ tự đưa chúng nó ghép lại. Trừ chính nó bên ngoài, ngoại bộ người đi đọc đến trí nhớ của nó, đều phi thường phí sức đang học lấy ký ức đồng thời còn cần có ghép lại ký ức công năng. Đọc lý giải môn này công khóa cũng nhất định phải mắc điểm. Khi thì cần nhờ chính mình não bổ kịch bản, khi thì muốn đem xáo trộn ký ức trình tự cho chỉnh lý sắp xếp. Khi thì còn phải tỉ mỉ đi phẩm vị xen lẫn pháp khí tâm lý, đi suy nghĩ nó ký ức nội tại hàm nghĩa. Cái này không thể nghi ngờ cho Tống Thư Hàng khiêu chiến mang đến độ khó. Bá thiện một bên nghe, một bên âm thầm gật đầu. Chuyện này với hắn đến nói cũng không tính quá khó. Bản thể của hắn Tống Thư Hàng thích xem sách, đặc biệt thích ngồi xổm ở thuê sách cửa hàng đi xem sách. Có thời gian thuê sách trong tiệm sách một bộ sách sẽ bị người thuê đi trung gian mấy quyển, bản thể tại quan sát thời điểm, liền sẽ đứng trước thiếu sách khốn cảnh. Dần dà, bản thể bồi dưỡng được nhảy sách đọc năng lực. Thậm chí trình tự đỉnh ngược lại, trước nhìn 1, 2, 5, lại quay đầu bổ 3, 4 cũng không trở ngại đọc thể nghiệm. Gocchuyenaudio.com Mà thân là bản thể tam thi hóa thân, hắn tự nhiên cũng kế thừa bản thể cái này cơ sở bản lĩnh. Tranh tài quy tắc như sau, ta cho ngươi thời gian nửa tiếng, đi tế phẩm xen lẫn pháp khí bên trong tồn trữ lấy trong trí nhớ cho. Nửa giờ sau ta sẽ từ khổng lồ trong trí nhớ rút ra 50 cái vấn đề, ngươi đến trả lời. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tuyên bố quy tắc, trả lời nhiều ít cái tính đạt tiêu chuẩn. Bá thiện hỏi, mỗi đề 2 điểm, trả lời 30, 60 điểm tính ngươi đạt tiêu chuẩn. Toàn bộ trả lời, trừ phối hợp đi hiệp trợ ngươi nghiên cứu. Nho ra thánh nhân chi nhãn, bên ngoài ta còn có thể ngoài định mức còn đưa tặng ngươi một kiện bảo vật chân quý. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, bảo vật gì, bá thiện nhãn tỉnh sáng lên, một đầu không có bị người thực tiễn qua trường sinh chi vị còn trống không? Trường sinh chi đạo, tường tình, tam nhãn thiếu niên tiền bối gõ cái ghế tay vịn nói. Chính ngươi mặc dù đã bước ra trường sinh chi đạo, nhưng là bên cạnh ngươi khẳng định còn có những người khác sẽ cần như thế một đầu hoàn thiện. Trường sinh chi đạo, tường tình, bá thiện lập tức liền nghĩ đến bạch tiền bối. Nho ra thánh nhân chi nhãn phối hợp một đầu trường sinh chi đạo mới có thể kế thừa thánh nhân thiên phú pháp thuật. Bạch tiền bối đến lúc đó liền cần tiêu hao một đầu trường sinh chi đạo. Mắc điểm ta chắc chắn phải có được, bá thiện hào khí vạn trường. Rất tốt, muốn chính là loại khí thế này. Tam nhãn thiếu niên tiền bối vui vẻ nói, bá tống nếu là không góp sức vạn nhất ván này thua bởi hắn làm sao bây giờ. Cho nên, nhất định phải cho bá tống trợ lực để bá tống thắng được ván này, dẫn hắn đi nghiên cứu nho ra thánh nhân trong mắt. đã quy tắc cùng tranh tài hạng mục ngươi cũng đồng ý, vậy chúng ta liền ký kết nghi thức đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối rèn sắt khi còn nóng, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi nghiên cứu thánh nhân con mắt. Nghi thức tùy thời có thể thành lập, bên ta tiền đặt cược vì còn sống trường sinh giả, tiền đánh bạc ma đế một tôn. Bá Thiện tuyên cáo nói, ma đế, ngà, tiền đánh bạc ma đế là cái quỷ gì xưng hào, cái này xác định là bá tống. Thiện thi, hóa thân, thiện đâu, lương tâm đâu, đang gọi ra, tiền đánh bạc ma đế. Cái danh xưng này thời điểm, người thiện lương cùng lương tâm sẽ không đau sao? Bên ta tiền đặt cược vì hiệp trợ bá tống nghiên cứu nho ra thánh nhân chi nhãn cùng mắc điểm ban thưởng hoàn chỉnh trường sinh chi pháp tin tức một phần. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lên tiếng nói, nghi thức quang huy xuất hiện tại tống thư hàng bá thiện phân thân cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối dưới chân, khế ước thành lập. Về phần bên cạnh tự ngã thì bá, không cẩn thận liền bị bỏ sót. Lúc đầu tam nhãn thiếu niên tiền bối chuẩn bị để tống thư hàng thiện thi tự ngã thì cùng một chỗ tiến vào đánh cực, hai cái hóa thân đồng bộ đọc đến trong trí nhớ cho, lo trước khỏi họa. Kết quả tại đánh cực hẹn nghi thức một khắc này, chẳng biết tại sao, liền đem tự ngã thì cấp quên đến một bên. Không biết rõ tình hình tự ngã thì bá, còn tưởng rằng cái này nghi thức chỉ có thể một đối một tiến hành, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiền bối kia ta muốn làm sao đọc đến ngài xen lẫn pháp khí ký ức. Bá Thiện xoa xoa đôi bàn tay, dò hỏi. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối có liên quan trong trí nhớ cho. Người lại đưa tay ấn trên người nó là đủ. Góc chuyện audio.com. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đưa ra chính mình viên kia. Con mắt xen lẫn pháp khí. Như vậy tiền bối bắt đầu tính toán đi. Bá Thiện đi vào xen lẫn pháp khí bên cạnh đưa tay chuẩn bị. Bắt đầu, trong mắt quản gia một bên khạc ra máu, một bên nhấn xuống máy bấm giờ. Bá Thiện đưa tay ấn tại con mắt xen lẫn pháp khí bên trên. Sau một khắc hắn ý thức bị dẫn dắt kéo vào đến một cái mênh mông vô cùng tinh không bên trong. Cái này to lớn vũ trụ tinh không chính là xen lẫn pháp khí ký ức. Bá Thiện ý thức bị dẫn dắt thân thể phảng phất tiến vào giấc ngủ chỉ để lại một chút bản năng phản ứng. Có chút bản năng là sẽ không bởi vì đi ngủ mà đình chỉ tựa như là người bình thường hô hấp. Song tỷ như, bá tống gia sắp đời đời di truyền, ghi khắc tại tống gia trong gen tay trượt. Bá Thiện khoác lên xen lẫn pháp khí lên bàn tay, lặng lẽ trượt đi. Một vòng hào quang chói lọi lặng lẽ thoáng hiện cách trương.